Chương 46 tối cường thăng cấp hệ thống. Đại trưởng lão, ngươi phải trừ bỏ ta sao? Ngày hôm qua ròng rã một ngày Tam Đại Thiên Trụ, còn có Nam Cung Hoàng Thất đang bàn luận, Long Gia xong, mất đi đám này Long Gia đệ tử, Long Gia căn cơ liền sẽ bất ổn, xong đời chẳng quả là sớm muộn sự tình, cho nên, Kim Thiên Nhất Đại sớm tứ đại thế lực đều phái người tại cửa thành đang chờ, bọn hắn muốn biết còn có bao nhiêu thiếu Long Gia đệ tử sống sót trở về, đồ thô suy đoán của bọn họ hẳn là không đủ 20 nhưng là... Để cho bọn họ không có nghĩ tới là, từ Hỏa Lan cốc trở về đệ tử. Dĩnh nhiều đến hơn 50 cái, lẽ nào ngũ cấp yêu thú không có tạo thành lớn thương vong sao, tam đại thế lực ám sát cũng đã diệt trừ một nửa Long Gia đệ tử, bây giờ còn quẹt đi ra hơn 50 cái, này để cho bọn họ không nghĩ tới, lẽ nào bọn hắn sau khi rời đi xảy ra cái gì, không rõ, bất quá, bọn họ rất mau phái người tiến vào Long Gia, muốn nhìn một chút lần vòng thứ nhất khảo hạch kết quả, trở về rồi. Trở về rồi, bọn họ trở về rồi. Một tên Long Gia đệ tử vội vã chạy vào Long Gia diễn võ trường, đối Long Chiến báo cáo, ngài trở về rồi, Long Ngạo thiếu gia trở về rồi. Long Chiến võ gánh nặng trong lòng liền được giải khai, Long Ngạo dù sao cũng hắn duy nhất nhi tử, hỏi, ngài trở về bao nhiêu? Người kia hồi đáp, kìa có hơn 50 cái. Long Chiến võ thần sắc chấn động, có chút bất ngờ, thì dĩ nhiên trở về rồi hơn 50 cái, nhìn dáng dấp tam đại thiên trụ thế lực giả bất qua như thế nha. Long Chiến giả có chút không nhẫn đạo, kẻ tổn thất hơn 60 tên đệ tử, bọn nhưng cũng là Long gia tinh anh nha, tam đại gia tộc thực sự là độc ác a, đầy muốn hủy ta Long gia căn cơ a. Long Chiến võ cũng không để ý, kẻ thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết, triệt để cho ta leo lên Long gia gia chủ vị trí, cho dù chết nhiều thêm Long gia đệ cũng đáng giá. Tâm vô cùng âm ngoan, Long Chiến võ hỏi, kẻ có thấy hay không Long Phi? Người kia hồi đáp, kỳ có, hắn cũng ở trong đó. Long Chiến võ hai mắt một dữ tợn, nhìn trầm trầm Long Chiến giả âm lãnh lạnh nói, kẻ bị giết sạch minh sát thủ không có động thủ sao? Như nào đây để này tiểu tử sống sót trở về? Long Chiến giả sầm mặt lại, nói, thì hẳn là sẽ không đi. Hẳn là sẽ không chứ. Nhưng là Long Phi bây giờ còn sống sót, ngươi muốn làm sao giải thích? Đồ vọng, liền chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Long Chiến võ vạn phần giận, Hỏa Lan cốc chính là giết tử Long Phi tối lý tưởng địa phương, Long Phi dĩ nhiên sót trở về rồi, hắn lửa giận trong lòng lập tức liền bộc phát ra, Long Chiến giả không dám là mình tranh luận, nói, ngài đại ca, còn có lôi đài chiến, hơn nữa Long Phi không nhất định có tư cách tiến vào lôi đài chiến, Kim Thiển lên giết chết còn sẽ động thủ, đến lúc đó nhất định sẽ lại để cho hắn còn sống. Long Chiến võ lạnh lùng nói ra, kẻ tốt nhất cùng ngươi nói như thế. Không phải vậy, khóe mắt xẹt qua một tia âm lãnh sát cơ, Long Chiến giả tâm thần rùng mình, nửa giờ sau, Long gia diễn võ trường náo nhiệt, Long Ngạo cái thứ nhất xung kích diễn võ trường, la lớn, "Ê cha, hài nhi trở về rồi. Đại trưởng lão, chúng ta trở về rồi." Những thứ này đều là Long Chiến võ người, hắn phái đi vào hơn 30 tên đệ, trở về chỉ có hơn 10 tên, tổn thất cự đại, những người này đều rất hưng phấn, thế nhưng mặt sau trở về đệ tử mặt cái trước cái mặt không hề cảm xúc. Trong lòng đốn Long Gia có cực lớn oán hận, đặc biệt là đối Long Chiến võ, hắn khẳng định biết ngũ cấp yêu thú nhảy vào Hỏa Lan cốc, còn không cho bọn trốn ra được, đây là muốn để cho bọn họ chết ở bên trong a. Long Chiến võ cũng rõ ràng cảm giác được những người này. Vẻ mặt, đột nhiên, y thiếu chủ trở về rồi. Một đạo thanh âm hạ xuống sát theo đó, những kia mới vừa tiến vào diễn võ trường Long Gia đệ tử, lập tức tinh thần hưng, nhìn thấy Long Phi đi vào diễn võ trường Setsuna, đồng thời la lớn, y thiếu chủ. Thanh âm chấn thiên, toàn bộ Long Gia đều bao trùm lên rồi, không ít người đều chấn động rồi, kẻ thiếu chủ, cái nào thiếu chủ a? Kinh hãi nhất chính là Long Chiến võ, nhìn Long Phi đi vào diễn võ trường, đồng thời lung lạc đến nhiều như vậy nhân tâm, hắn đang phát run, tức giận run rẩy, ống tay áo dưới song quyền nắm chặt, hùng hậu chiến vương khí tức thả ra ngoài, mi tâm một dữ tợn, dị thường phẫn nộ, Long Chiến giả thấp giọng nhắc nhở, "Ê đại ca, đừng tức giận, trước hết để cho hắn ý một cái." Long Ngạo cũng nhỏ giọng nói, "Ê cha, Long Phi hiện tại không giống nhau." Long Chiến võ trừng Long Ngạo một mắt, thấp giọng quát nói, "Ê không giống nhau cũng phải chết." Long Ngạo không dám nói nữa, Long Phi đi tới Long Chiến võ bên người, cười nhạt nói, "Ê đại trưởng lão, ta đã trở, cho ngươi thất vọng rồi." Long Chiến võ cười lạnh, nói, "Long Phi, ngươi nhưng là Long gia thiếu chủ, ngươi có thể trở về ta thật cao hứng, làm sao sẽ thất vọng đâu này?" Long Ngạo bỉ di đạo, "Ê Long Phi, lần này là ngươi số may, bất quá trở về rồi lại quẹt thế nào? Ngươi giết mấy đầu yêu thú a, e sợ liền tiến vào lôi đài chiến tước đều không có chứ." Có muốn hay không ta cho ngươi mấy đầu yêu thú sung chô đủ số a, Long gia thiếu chủ thua quá thảm cũng không hay xem a. Ha ha ha, liền hắn cái này phế vật có thể giết mấy đầu yêu thú a. Ta liền chưa từng nhìn thấy hắn sát nhất đầu yêu thú. Hẳn là một đầu yêu thú đều không giết tới đi. Long Phi, vẫn là tranh thủ thời gian lăn ra diễn võ trường đi, đừng mất mặt sủa. Long Sơn xông lên, hét ra một tiếng, rồi cười nhạo Long gia thiếu chủ, các ngươi, không chờ hắn nói xong, Long Ngạo xem thường một tiếng, nói, ở Long Sơn, ngươi là cái thái gì, ngươi liền Long cái họ này đều là Long gia ban cho, Long gia lúc nào đến phi ngươi nói chuyện. Đây là Long Sơn chỗ đau, cũng là không thiếu Long gia đệ tử chỗ đau, Long gia có không ít đệ tử tổ tiên là Long gia ban cho họ, ngay trong nháy mắt này, e đùng. Một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, trực tiếp đem Long Ngạo phiến nằm trên mặt, máu tươi chảy ròng, Long Phi lạnh lùng nói ra, ở ngươi lại là cái thái gì? Lại dám sỉ nhục Long gia tổ tiên, Long gia tổ tiên có lệnh trước, hết thảy họ Long đệ tử đều là Long gia truyền nhân, Long Ngạo, ngươi dĩ nhiên không nhìn tổ tiên huấn thị, công nhận mà Long gia công thần hậu duệ, không có bọn hắn tổ tiên liền không quyện tại Long gia. Đại trưởng lão, ta giáo huấn đúng không? Ai cũng không nghĩ tới Long Phi lại đột nhiên ra tay, Long Ngạo miệng đầy chảy máu, bò lên liền muốn xông lên, kệ Long Phi, ngươi cách phế vật dám đánh lão tử muốn giết ngươi, không chờ hắn nói xong e đùng. Lại là hung hăng một cái tát, Long Phi cười lạnh nói, kệ uy hiếp thiếu chủ, đe dọa thiếu chủ, có đáng đánh hay không? Long Ngạo, ngươi làm sao lại không nhớ lâu một chút đâu này? Long Ngạo lại là bị phiến nằm trên mặt đất, lần này răng cửa đều bị đánh rớt, Long Ngạo bò lên. Khóc lóc nói ra, kề cha, báo thù cho ta muốn, Long Chiến Võ trầm giọng quát nói, kề đủ rồi. Còn không ngại thiếu mất mặt sao? Hai bàn tay đánh chính là Long Ngạo, nhưng lại là tại đánh Long Chiến Võ mặt, đồng thời Long Phi cái này hai bàn tay để Long Sơn những này ban thưởng họ Long gia đệt trong lòng ấm áp, một mực bị người lên án, tại Long gia đều cảm giác kém người một bậc như thế, nhưng là Long Phi cho bọn hắn hy vọng, ở trong lòng bọn họ, Long Phi địa vị thẳng tắp bay lên ngược lại. Long Chiến Võ ánh mắt một dữ tợn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Phi, cười lạnh nói, "Ngạo Long Phi, ngươi đã là Long gia thiếu chủ, vậy sẽ phải có thiếu chủ bản lĩnh, vòng thứ nhất khảo hạch thành tích nếu như ngươi không ly được đệ nhất vậy ngươi liền ở cho Long gia mất mặt, ngươi cái này thức vị trí ta xem cũng không cần thiết lại tiếp tục rồi." Long Phi khẽ nhíu mày, cười lạnh nói, "Ê đại trưởng lão, ngươi phải trừ bỏ ta sao?" Số từ 1854.